Vũ Thần Chúa Tể, chương 4881, hủy diệt kiếp vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, đáng sợ hắc ám khí tức tàn mát, lúc này Uyên Ma lão tổ căn bản không như là một người ma tộc người, mà phảng phất một cái hắc ám đại lục hàng lâm cường giả một dạng, cả người oanh nhiễu kinh người hắc ám khí tức quanh oanh ầm. Rất nhiều hắc ám khí tức trọng trọng hàng lâm, nhanh chóng quấn chặt lấy La Hầu ma tổ, phong tỏa trong cơ thể hắn khí cơ. Ngô, này hắc ám chi lực thật đúng là dùng tốt a, Uyên Ma lão tổ không khỏi cảm khái. Năm đó hắc ám nhất tộc vì hợp tác với hắn, cũng không phải là không có lấy ra thứ tốt, mà Uyên Ma lão tổ những năm gần đây, một mực lĩnh hội hắc ám chi lực, tại hắc ám chi lực cảm ngộ trên, tuyệt đối không thua gì với vùng vũ trụ này bất luận kẻ nào. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên tại bây giờ lúc này, ngay lập tức sẽ lên thần hiệu. La Hầu ma tổ thân làm vũ trụ khai thiên tích địa thời đại hỗn độn thần ma, mảnh này ma giới ma tộc bản nguyên, cơ hồ rất khó thương tổn tới hắn, dù sao luận thân phận, La Hầu ma tổ tự xưng ma tộc chân chính tổ tông cũng không quá đáng. Uyên Ma lão tổ trừ về mặt cảnh giới tạm thời dẫn trước La Hầu ma tổ ở ngoài, tại ma tộc khác phương diện dẫn trước đối phương cũng không nhiều. Nhưng hôm nay, vừa thi triển ra hắc ám chi lực ngay lập tức sẽ để cho Uyên Ma lão tổ chiếm thượng phong. Từng đạo đáng sợ hắc ám chi lực nhanh chóng đem La Hầu ma tổ phong tỏa. Đáng hận, rầm rầm rầm, La Hầu ma tổ kinh sợ, hắn điên cuồng giãy giụa muốn tránh thoát Uyên Ma lão tổ trói buộc. Nhưng mà không đợi hắn tránh thoát, Uyên Ma lão tổ trước người dĩ nhiên lần thứ hai nổi lên rất nhiều hắc ám trường mâu, oanh một tiếng, rất nhiều hắc ám trường mâu lần thứ hai nổ bắn ra mà tới. Rầm rầm rầm, từng căn hắc ám trường mâu bị La Hầu ma tổ sáu chỉ thần ma vậy cánh tay trực tiếp oanh bạo, nhưng vẫn có một ít hắc ám trường mâu xuyên thấu phòng ngự, trực tiếp xuyên thủng La Hầu ma tổ thân hình. Những hắc ám trường mâu bản thể tự nhiên không cách nào cho La Hầu ma tổ như vậy hỗn độn thần ma mang đến bao lớn thương thế, nhưng mà trong ẩn chứa hắc ám bản nguyên, nhưng ở cường thế áp chế La Hầu ma tổ trong cơ thể hỗn độn ma lực. Ha ha ha, các hạ vẫn là đừng giãy giụa tại bản tổ hắc ám chi lực trước, không người có thể tránh thoát bản tổ trói buộc. Uyên Ma lão tổ cười lạnh nói, mà kèm theo trên người hắn hắc ám khí tức tàn mát. Đột nhiên, ầm ầm, thiên địa trong, vũ trụ bản nguyên hiện lên, từng đạo kinh người quy tắc bản nguyên hiện lên, là vùng vũ trụ này bản nguyên. Vũ trụ bản nguyên bị Uyên Ma lão tổ trên thân hắc ám khí tức hấp dẫn qua đến, lập tức cảm thụ được dị đoan xâm lấn, trong nháy mắt hóa thành đáng sợ kiếp lôi, nhất đạo lôi quang điên cuồng nổ xuống, muốn đối Uyên Ma lão tổ trừng phạt. Nhưng mà Uyên Ma lão tổ không sợ chút nào, đến hắn cảnh giới này, vũ trụ bản nguyên bình thường trừng phạt cũng đã căn bản không áp chế được hắn. Vũ trụ bản nguyên, bản tổ hôm nay đã nửa bước siêu thoát, với lại dung nhập hắc ám nhất tộc lực lượng, ngươi muốn đi đến phần cuối bản nguyên, cũng muốn trừng phạt bản tổ. Uyên Ma lão tổ ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu muốn hủy diệt tại sao không đem lực lượng bản nguyên đưa cho ta các loại, đưa cho ngươi bên trong vùng thế giới này con dân, chỉ cần chúng ta đột phá siêu thoát cảnh giới, tự có thể đưa ngươi văn minh truyền thừa tiếp thế, nhưng ngươi quá mức ích kỷ, phải muốn kéo dài hơi tàn, vậy thật không lạ bản tổ. Diệt, Uyên Ma lão tổ gầm lên, đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc một cái toàn thân đen kịt bàn tay to lớn bạo bắn về phía chân trời, đem rất nhiều nổ xuống kiếp lôi trong nháy mắt bóp vỡ ra. Ngay sau đó bàn tay to lớn trong nháy mắt xâm nhập vào đến ma giới bầu trời rất nhiều kiếp vân trong, oanh một tiếng, đại thủ giống như ma thần thủ trưởng, đem vô tận kiếp vân trực tiếp bóp vỡ ra, đem vũ trụ bản nguyên ý chí triệt để yên diệt. Ùng ùng, vũ trụ bản nguyên tựa như thụ đến khiêu khích rung động kịch liệt lên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được vũ trụ bản nguyên ý chí tức giận. Uyên Ma lão tổ một quyền oanh bạo vũ trụ bản nguyên biến thành kiếp vân, cũng không tiếp tục khiêu khích vũ trụ bản nguyên ý chí, bởi vì hắn biết rõ một khi chọc giận vũ trụ bản nguyên ý chí cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, lúc này quay đầu nhìn về phía dưới La Hầu ma tổ. Các hạ nếu thân làm hỗn độn thần ma, hẳn là biết vùng vũ trụ này đi tới phần cuối, chỉ có siêu thoát mới có thể dẫn dắt vùng vũ trụ này đi hướng huy hoàng hơn tương lai. Hôm nay bản tổ thiếu nhất chính là vùng vũ trụ này nguyên thủy nhất lực lượng, các hạ thân làm hỗn độn thần ma, không bằng vì vùng vũ trụ này sinh linh làm ra đóng góp, đưa ngươi trong cơ thể hỗn độn bản nguyên, cũng giao cho bản tổ, liền ngoan ngoãn trở thành bản tổ lực lượng đi. Uyên Ma lão tổ nhe răng cười một tiếng, trong thân thể đột nhiên nổ bắn ra tới vô tận xiềng xích nở rộ hắc quang, nhanh chóng dung nhập vào rất nhiều đâm vào đến La Hầu ma tổ trong thân thể màu đen trường mâu trên, bắt đầu điên cuồng thôn phệ La Hầu ma tổ lực lượng. La Hầu ma tổ rõ ràng Uyên Ma lão tổ mục đích, trong nháy mắt ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Bản tổ La Hầu chính là viễn cổ hỗn độn thần ma lãnh tụ, nghĩ luyện hóa bản tổ, không dễ dàng như vậy. Ầm, là hầu ma tổ trong thân thể, một cổ đáng sợ nhất hỗn độn ma lực dâng lên, tạo thành nhất đạo đáng sợ ma quang, cùng uyên ma lão tổ điên cuồng đối kháng cùng một chỗ. Hắn trên thân thể, từng đạo cổ xưa ma văn toát ra, tạo thành một cổ đặc biệt lực lượng phòng ngự. Song phương đang nhanh chóng giằng co. Lúc này, tại ma giới ở ngoài, thần công chí tôn cùng nhân tộc cường giả, cũng ào ào chạy tới, thấy trước mặt một màn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bọn họ trước kia trấn thủ vạn tộc chiến trường, nhưng mà biết được ma giới tin tức sau, vẫn là chạy tới đầu tiên. Bởi vì bọn chúng đều biết rõ, ma tộc liên minh cùng nhân tộc liên minh trong đối kháng, cũng không phải là tại vạn tộc chiến trường như vậy một người đặc biệt khu vực trong, mà là tại uyên ma lão tổ cùng tiêu diêu chí tôn giữa hai người. Ai có thể thắng lợi, ai có thể thành tựu siêu thoát, ai chính là chân chính người thắng. Mà lúc này, thần công chí tôn bên cạnh, một đạo thân ảnh hiện lên, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chính là tiêu diêu chí tôn, chúng ta gặp qua tiêu diêu chí tôn đại nhân, tức khắc bốn phía nhân tộc nghị viện rất nhiều chí tôn cường giả ào ào hành lễ, thần sắc cung kính. Thần công chí tôn cũng liền tiến lên, ngưng trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu diêu chí tôn, hiện tại chúng ta nên làm gì? Thần sắc hắn ở giữa, hơi có chút nôn nóng. Một khi để cho uyên ma lão tổ luyện hóa này hỗn độn thần ma thật một khi thành tựu siêu thoát cảnh giới, như vậy nhân tộc liên minh liền nguy hiểm. Trước không nóng này, tiêu diêu chí tôn híp mắt, là hầu ma tổ, bản tọa nghe nói qua danh tự này, chính là viễn cổ 3.000 hỗn độn thần ma trong cao cấp nhất mấy cái tồn tại một trong, nhân vật như vậy nếu là bị uyên ma lão tổ thôn phệ, xác định sẽ để cho uyên ma lão tổ thực lực có một không giống bình thường biến hóa. Nhưng mà, tiêu diêu chí tôn tỉnh táo nói, như vậy hỗn độn thần ma tuyệt không phải uyên ma lão tổ tùy ý có thể luyện hóa, viễn cổ hỗn độn thần ma, sống đến bây giờ sợ là không nhiều lắm, có thể theo thời đại viễn cổ sống đến bây giờ, cái nào không được là không như bình thường, nếu là như vậy đơn giản liền bị luyện hóa, sợ là đã sớm yên diệt tại tuế nguyệt trường hà trong. Vậy chẳng lẽ chúng ta liền nhìn như vậy? Thần công chí tôn ngẩn ra, cách chương.